Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 61 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 279. Hôm nay để cho ta làm lưu manh. Cái gì? Ta không biết thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn rất nổi tiếng sao? Người hỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hai cái tên đáng khinh dương dương tự đắc này, cái đám không dạy nổi này lại là một đại nhân gia cả? Nhìn hình tượng này thật là không giống rồi. Kinh thành tứ hại, ngươi không biết à? Cái tên còn lại nheo mắt, dùng một loại khẩu khí chỉ điểm cho kẻ lầm đường nói. Cái này nói ra ta có biết, chính là đường heo mập, quân ác bá, cũng chính là con rệp ở trong nhà xí, ruồi bỏ trên mâm cơm. Không sai, trước mắt chính là hai vị đỉnh đỉnh đại danh trong truyền thuyết, đường heo mập và quân mạc tà. Một loạt âm thanh thở dài ai oán không dứt, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp nơi. Tất cả liếc mắt nhìn hai đại bại hoại, chỉ trỏ xì xào bàn tán. Quân mạc tà cùng với Đường Nguyên, hai người thoáng như không nghe thấy, ngược lại rất tiêu diêu tự tại. Bàn tử, có còn nhớ rõ ngày đó ta nói với người như thế nào không? Quân mạc tà cúi đầu nói nhỏ. Sao quên được? Đường Nguyên lười biếng mở mắt ra. Ngươi vẫn không tin ta. Được, ta chỉ là sợ tiểu tử đầu heo nhà ngươi lo ăn, dỗ béo mà quên thôi. Chà, quân tử không mập, không có quy, đây chính là lời của gia gia ta nói. Đường Nguyên rung đùi đắc ý. Ngươi như vậy mà cũng dám nói mình là quân tử sao? Quân mặt tà nôn khan một tiếng. Hơn nữa, hiện tại cái chỗ này làm gì có cái gọi là chính nhân quân tử? Quân mặt tà tạm yên tâm, phần còn lại phải xem chính mình phát huy. Con mẹ nó, hôm nay ta phải cho các ngươi thấy thế nào mới gọi là lưu manh. Lão tử lưu manh không chết các ngươi không thôi luôn. Ở trong này chờ sao, lão tử nào có thời gian an nhàn như thế. Hôm nay để cho lão tử làm lưu manh tới cùng đi. Nè, ngươi đó, nhìn cái gì? Đẹp lắm sao? Quân mặt tà nheo mắt, hỏi một tên lòe loẹt đang lén trộm nhìn mình. Nhìn người kia thì ra là người của Mạnh gia, lần trước cũng từng tham dự với Mạnh Hải Châu cùng nhau hãm hại Đường Bàn Tử, còn nhớ dường như gọi là Mạnh Phi, nhưng mà hiện tại lại giả vờ như không biết. Đâu có nhìn cái gì đâu. Kẻ được gọi là Mạnh Phi tiểu gia quả rất ư là xấu, mắt lé đầu lệch, Quân mặt tà cũng dễ nhận ra được. Phàm người nào mà được mời không có một chút thân phận chứ, Mạnh gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ. Lão, Quân mặt tà hú lên một cách quái dị, một tay nắm lấy tay áo, một tay giống như chuẩn bị cởi quần áo xông lên phía trước. Ngươi là người nhà nào? Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Con mẹ nó, nhìn cái gì? Nhìn cái con mẹ ngươi á. Còn nhìn nữa, lão tử liền khoét qua mắt ngươi nhét vô lỗ đít, ngươi có tin không? Quân đại thiếu gia gần cổ lên, gân xanh gân đỏ nổi đầy, hai hàm răng cắn chặt, mắt trợn trắng, nước miếng văng khắp nơi. Cái tên thiếu niên lòe loẹt Mạnh Phi nằm mơ cũng không nghĩ là chính mình hảo hảo đứng chỗ này liền bị tai bay giả gió chứ. Người khác cũng nhìn, vì sao mà chỉ có một mình bị tai ương? Bị một tràng thóa mạ dội xuống làm cho hắn đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa muốn học máu luôn, miệng cà lâm, tức giận lắp bắp không nói thành lời. Bỏ đi, Tam thiếu gia, không có nên bất chấp cái kẻ tục nhân nó làm gì. Đường Bằng Tử vội vàng khuyên giải, ra vẻ độ lượng khoan hồng. Bây giờ tới phiên hắn xuất thủ, Đường Bằng Tử, Quân Mặt Tà, hai tên này làm người xấu lâu năm rồi, phối hợp lại quả thật, không chê vào đâu được. Hắn một tay giữ chặt Quân Mặt Tà. Chừa một chút thể diện đi, ta không muốn như thế này mà nổi tiếng ở trên Kim Giám Điện đâu. Thể hiện một chút, cái tài hoa như vậy cũng đủ rồi, nói không chừng bệ hạ biết đâu cao hứng, mời chúng ta làm quan cao cả chức thừa tướng, thái sư, vậy thì mệt luôn á. Nói cũng đúng. Quân mặt tà vuốt vuốt tóc, trông thật là đấm thúi, tay dung dung nói. Lão tử cũng không chấp nhận với cái tên tục nhân đó nữa. Hai người, kẻ tung người hứng, làm cho tất cả những người xung quanh đều cảm giác nôn mửa. Hai người bọn họ rất là đức hạnh sao? Còn nổi tiếng tài qua cái thế, nào là làm thừa tướng, thái sư, nhổ vào mặt, ta kinh. Vì sao mà người ta nói con lừa không biết cái mặt mình dài, Hôm nay xem ra như có cơ hội mở rộng tầm mắt, thật đúng là mở mang kiến thức nha. Quân Mặt Tà, ngươi nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thấy ta dễ bị khi dễ vậy à? Tên Mạnh Phi lòe loẹt cứng họng nửa ngày, rốt cuộc cũng không qua khỏi, nổi trận lôi đình tức giận thét lên. Mọi người đều nhìn thấy nha, cái tên tiểu tử này muốn gây chuyện nghe, cũng không thể trách ta được. Quân Mặt Tà dạng như người bị hại, vô tội xòe xòe tai nói, ta vốn dĩ định kết giao với tất cả mọi người, vốn dĩ ở đây á ai cũng không phải là người ngoài, mọi người nói xem như vậy có phải không? Lời đã nói ra coi như xong, vậy mà ngươi lại có thể không chịu buông tha. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là hoàng cung đó nha. Hắn ở đây mày đặt gào thét, nói nhảm, tiểu tử ngươi muốn tạo phản sao? Hay là Mạnh gia các ngươi muốn mưu phản? Mọi người đều choáng váng, quá là vô sĩ luôn, thật sự là không biết xấu hổ. Cho dù là có tội thì đây cũng không gọi là thái quá mà. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Mạnh Phi tức giận, cơ hồ muốn ngất đi, thân thể run lẩy bẩy giống như lá rụng trong gió. Quân đại thiếu gia quần áo lụa là không buông tha, lập tức giọt lên, tay dùng mấy lượt, bạch bạch mấy cái, tát vào mặt, thật là kiêu. Tiếp theo, chân liền lên gối, động tác vô cùng tiêu sái lưu loát. Mạnh Phi bất ngờ không đề phòng, nói thế nào cũng không nghĩ ra là trong hoàng cung có kẻ dám dùng tay động chân chứ. Khi mà tỉnh ra, cảm thấy trước mắt, kim quang đã lóe ra, tinh quang sáng lạng, tiếp theo khom người giống như con tôm trứng ôm bụng. Quân đại thiếu gia, sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội tốt này? Nhất thời, nhảy dựng lên, miệng kêu nga nga một tiếng, khiển trách, lập tức nặng nề đánh thoáng ngã xuống đất. Chưa hết, quân đại thiếu gia xoay cặp giò như là gió, hướng mặt của Mạnh Phi bay tới. Chẳng bao lâu sau, cái vị Mạnh thiếu gia lè loẹt đã biến thành một cái đầu heo so với Đường Nguyên còn muốn béo hơn. Mọi người nhất thời la ó ôm sòm, cái tên Quân Mặt Tà này quả là vô pháp vô thiên. Bỏ đi quân công tử, hãy tỏ ra khoan dung độ lượng một chút đi. Một thanh niên nét mặt khó chịu, vào lúc Quân Mặt Tà vừa muốn giơ chân dẫm xuống, kéo hắn lại. Mọi người đều nhìn, xem náo nhiệt, thì ra đây chính là Quân Mặt Tà, thiếu gia quần áo lụa là của gia tộc lâu đời nhất kinh thành. Sao? Ngươi là ai? Nơi này là chuyện của ngươi hả? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Có biết hay không, Mạnh tiểu tử này đã phạm tội danh gì không? Ngươi có phải là đồng lõa gián không? Phải chăng là đã chán sống rồi? Quân Mặt Tà nheo mắt nhìn hắn, thân hình uống lượng, mông uống éo, tay trái chống nạnh, đầu nghiêng sang một bên, trông y hệt như một cái bình trà to lớn. Tại hạ, Mộ Dung Thiên Lý, là con cháu đời thứ ba của Mộ Dung Thế Gia. Cẩm y thanh niên, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, mặt ngẩng lên, ngạo nghễ nhìn Quân Mặt Tà, dùng giọng điệu mà Quân Mặt Tà ghét nhất. Quân Tam thiếu gia, ngươi có thể nể mặt ta một chút không vậy? Chỉ là chút hiểu lầm thôi, không nên biến thành ẩu đả vậy. Ôi trời ơi tăng ất, Mộ Dung Thế Gia, ngươi làm ta sợ muốn chết rồi nè. Bàn tử, mau cứu mạng, ta bị hụ, sắp chết rồi. Quân đại thiếu gia, bộ dạng khiếp sợ quá độ, nhảy dựng lên kêu la hai tiếng. Một bên vỗ ngực giống như bị giật mình, tim như là muốn rớt ra ngoài. Ngay sau đó, hắn chợt sầm lại nét mặt, giống như mang mặt nạ, sắc mặt thay đổi thật là mau lẹ. Ta sợ quá đi, đem Mộ Dung Thế Gia ra dọa hả? Có đảm lược, có đảm lược. Quân Mặt Tà đi vòng quanh Mộ Dung Thiên Lý hai vòng, cười toe toét nói. Mộ Dung Thiên Lý, ngươi thật là anh hùng á. Mộ Dung Thế Gia của ngươi lớn lắm sao? Ngươi có biết thiếu gia ta là ai không? Hả? Không đợi Mộ Dung Thiên Lý trả lời, Quân Mặt Tà nói như hét. Ngươi có phải cảm thấy rằng Mộ Dung Thế Gia của ngươi so với quân gia của ta là oai phong hơn phải không? Ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể đại biểu cho Mộ Dung Thế Gia hả? Thật là ngu. Xem ra Mộ Gia Thế Dung cùng với Mạnh Gia liên thủ tạo phản, chiếm đoạt Thiên Hương Đế Quốc đây mà. Ta hiểu rồi. Quân Mặt Tà gật gật đầu. Ta không có nói ta là đại biểu cho Mộ Dung Thế Gia, càng không có nói tới tạo phản nghe. Ngươi đừng có ở chỗ này mà bịa đặt. Quân Mặt Tà, ngươi đừng có đổ oan lên đầu của ta, đừng có tưởng ta không biết. Mộ Dung Thiên Lý lấy ánh mắt khác thường của các vị huynh đệ trong tộc, dỗ dàng, lớn tiếng giải thích. Không đại biểu cho Mộ Dung Thế Gia, vậy thì ngươi nhảy ra đây làm cái chó gì? Được, lão tử làm cho ngươi thật sự thất bại, ngay cả cái loại chó mèo đều muốn khi dễ ta. Thật là con mẹ nó, sống không có một chút niềm vui nào. Quân Mặt Tà cảm thán thàn, đột nhiên trừng mắt. Ngươi đã không thể đại biểu cho Mộ Dung Thế Gia, vậy thì ngươi giả mạo chui ra đây làm cái gì? Còn không nhanh lăn xuống cho lão tử đi. Nhìn cái gì nữa, con bà nó, còn nhìn ta một cái nữa thử xem. Lão tử liền cho tay của ngươi, tại hoàng thành này không có mà ăn cơm luôn, ngươi có tin không? Nhanh, cút! Quân Tam Thiếu hung hăng càng quấy, rốt cuộc cũng khiến cho nhiều người tức giận. Bọn tài tử công tử khinh bỉ, chỉ trích ra mặt. Quân Mặt Tà chống nạnh mà đứng, ai cũng không ngán. Ngay trong hoàng cung đại điện, dũng khí cao như núi, khẩu chiến tưng bừng, lời thô tục kéo dài không dứt. Thanh nằm càng lúc càng lớn, nước miếng nhỏ ra càng lúc càng nhiều, nhưng mà không lùi bước chút nào. Đường Bàn Tử sùng bái Quân Tam Thiếu vô hạn, tán thưởng tài hoa ăn nói của hắn, nào là phản ứng thật sự nhanh nhẹn, thật là ngưu mà, thật không thể diễn tả thành lời, chỉ có một từ để nói, tuyệt. Càng rỡ, đây là hoàng cung cấm địa, kẻ nào mà dám gây náo loạn, không muốn giữ lấy cái đầu sao? Một thanh âm uy nghiêm nổi lên, giống như là trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ. Đang say sưa đấu khẩu, mọi người bất chợt ngẩng đầu lên. Mỗi người đều thầm kêu trời, đây chính là các lão thần trong triều, các lão gia tử, các gia tộc, mặt mày ai ai cũng sám ngắt, trên mặt như phủ lên một lớp sương đen. Còn thể thống cái gì nữa? Độc Cô Tung Hoành lão gia tử hét lớn, giống như là sợ thiên hạ không loạn vậy. Một đám công tử buồn rười rượi cúi đầu, trong lòng hận Quân Mặt Tà đến cực điểm, tận lực khổ công tạo dựng hình tượng mỗi ngày, mà chỉ vì nhất thời hồ đồ làm mất hết mặt mũi trước các vị lão thần ở trong triều, thật đúng là bi ai mà. Chương 280, các tài tử đến đây đi. Trước đại điện, trừ có vài người ở ngoài, những người khác đều tham dự trận đấu khẩu này, bởi vì cái gọi là pháp không trách đông, cũng chỉ biết sống chết mặt bay thôi. Chờ cho mọi người đều tụ trở lại chỗ đứng, các lão đại thần mới thấy Quân Tam Thiếu phủi mông đứng dậy. Cảnh tình này đúng là mắng chửi mệt cho đến đứng không nổi phải ngồi xuống chửi tiếp luôn á. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là nơi này không có cái ghế nào, nhưng mà phía dưới cái mông khoáng rõ ràng có một cái đầu heo. Có một tên nằm ngay đó có vẻ hấp hối rồi. Hắn chính là vị Mạnh gia kia. Mạnh phi, Mạnh công tử à? Quân thiếu gia vừa rồi chính là ngồi trên lưng của hắn cùng với những kẻ xung quanh tiến hành khẩu chiến. Chẳng trách hắn mắng chửi trong một thời gian dài như thế mà còn có thể uốn éo mông đi dạo nữa chứ. Thì ra là thế. Xem Mạnh công tử như vậy, việc tham dự lễ hội kim thu tài tử chắc chắn không thể được nữa rồi. Còn mau không đi mời ngự y. Dương gia gia chủ Mạnh Học Thánh phẫn nộ lo lắng, quát lớn lên một tiếng, xong lập tức quay sang Quân Chiến Thiên mặt không đổi sắc nói. Quân lão tử, lệnh tôn thật đúng là tài không đợi tuổi luôn, xứng đáng xếp vào hàng bậc nhất á. Quân đã quá lời, Mạc Tà là thiếu niên vô tri, thật là không dám nhận lời khen của Mạnh huynh, chỉ sợ làm nó hư thôi. Lão gia tử vuốt râu, hiếp mắt cười đáp. Mạnh Học Thánh cả người lão đảo, xém chút nữa ngã sắp mặt rồi, ngay cả lão đại thần ở bên cạnh cũng đứng không vững. Ta xem như hiểu rõ rồi, nguyên lai cái loại sự tình vô sĩ đến bậc này cũng là do di truyền mà. Tràng đại chiến này là do Quân đại thiếu gia Quân Áo Lụa Là cố ý gây ra, làm cho náo loạn cả lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, động tĩnh to lớn, khắp nơi xung quanh đều có thể nghe được. Lại nói có quá nhiều người tham dự tràng khẩu chiến này. Đang ở bên trong điện, hoàng đế nghị sự cùng văn võ đại thần đều không điếc, tự nhiên là nghe được. Cũng chính vì bởi nghe thấy bên ngoài trận đấu khẩu càng ngày càng trở nên kịch liệt, cho dù là tu vi tu dưỡng cao thì cũng không thể mà chịu được, mới vội vàng kết thúc nhanh chóng buổi nghị sự mà ban đầu dự định ít nhất phải 2 canh giờ mới xong. Nhưng bây giờ chưa tới 1 canh giờ đã hoàn tất, bởi vì tâm tư các lão đại thần đều không có ở trong điện mà ở bên ngoài điện đang có khẩu chiến, mà đều là con cháu của họ cả, cho nên khi mà nghe động tĩnh cũng không phải đợi hoàng đế ân chuẩn mới đi ra ngoài, nhưng mà vẫn chậm một bước. Thật sự tai nạn chết người mà. Quân đại thiếu gia cười thầm, cảm giác thật là thích thú. Lão tử hai đời rồi, ngoại trừ người chết, chưa từng phải chờ một ai. Các ngươi mấy tên gia hỏa này dám để cho ta đợi ở ngoài điện, ta không gây chút sức ép thì chẳng phải là rất tiện nghi cho các ngươi sao? Từ lúc cho đến lúc khai mạc lễ hội tài tử còn hơn một canh giờ, nhưng mà đã có rất nhiều thái giám cung nữ tại nơi này bận rộn đi lại gọi nhau ý ới. Này, Tam Thiếu, người ở đại điện kia là ai vậy? Người có biết không? Đường Nguyên hỏi Quân Mặt Tà, đồng thời liếc mắt nhìn xung quanh. Sao có nhóm tài nữ khuê tú ở trong truyền thuyết một người cũng không thấy vậy? Chỉ toàn là một nho nhã cùng với các lão tử. Thật là không quý tứ mà. Làm gì thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Có vẻ như người nên hỏi bệ hạ của chúng ta đi. Hỏi ta, ta biết hỏi ai. Quân Mặt Tà giương tay qua tường ngọc ở bên ngoài lan can, hái được một nhánh hoa đu chó kỳ lạ ngậm ở miệng, môi dưới khẽ thổi. Vì thế mà cánh hoa kia ở trên miệng của hắn nhẹ nhàng lên xuống, cực kỳ linh động. Đường Bàn Tử hâm mộ nhìn lên. Trên mắt hắn da dày thịt béo, đôi môi quá dày, đầu lưỡi so với thường nhân to ngắn hơn, căn bản không thể làm linh hoạt như Quân Mặt Tà. Trong miệng hừ một tiếng nói: nếu ta dám hỏi bệ hạ, chắc da da sẽ lột da của ta mất. Ngươi sao có thể không biết chứ? Sao lại có thể kêu ta đến hỏi bệ hạ? Sao lại muốn hại ta vậy chứ? Ngươi chính là đại ca của ta luôn. Quay mắt nhìn về trăm người đang khinh bỉ nhìn mình, Quân đại thiếu gia vẫn thể hiện chính mình phải ở trên cao nhất, phải thể hiện khí thế cao nhất, không coi ai ra gì, dinh nhục không sợ hãi, phong thái ngạo nghễ. Ta là lưu manh, ta là vô lại, còn phải làm bộ làm tịch sợ hãi sao? Hắn cứng đầu, mặt choáng cứng đầu, ta so với hắn còn mạnh hơn. Đây chính là phong cách của quân đại sát thủ. Mai Cao Tiết, lão đại nhân, có ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chăm chú vào hai người. Cuối cùng, dùng tay vuốt râu mép, phất ống tay áo, khinh thường mắng một câu. Dù sao, lão cũng là người lớn tuổi nhất ở Văn Tinh Thư Viện, ngôn từ thấp hèn, không thể sử dụng được. Câu nói kia chính là câu tệ hại nhất mà lão có thể nói ra được. Đó là gỗ mục không thể đẽo được rồi. Quá thật con mẹ nó, văn nhã, một câu mắng chửi văn nhã à. Lão gia tử nhìn không chớp mắt, ngần ngàng đi qua trước mặt của mọi người, dẫn cái nhóm học sinh tiến lên phía trước bậc thang. Tiến tới các vị đại thần ở trong triều chào hỏi, Hàn Nguyên đem các môn sinh xuất sắc của mình ra giới thiệu. Quân Mạc Tà phát hiện hai cái lão này đi ngang qua mình, liếc nhìn Bàn Tử một cái, trong ánh mắt không ngờ là hận ý thật sâu sắc. Nhắc tới tài tử, nhất là Văn Tinh Thư Viện, các tài tử ở các viện khác trong Thiên Hương Đế Quốc hận nhất một người cũng không phải là gian thần hay là tiểu nhân gì cả, ngay cả Quân Mặt Tà bọn hắn cũng không để trong mắt. Bọn họ hận nhất chính là Đường Bàn Tử, Đường Nguyên. Kỳ thật, điều này cũng không có gì lạ, chính là Đường Bàn Tử tự thân công tử quần là áo lụa, đê tiện thì không nói, cương nhiên lợi dụng gia tộc quyền thế, đem một vị tài tử của Văn Tinh Thư Viện đại danh đỉnh đỉnh hãm hại, cuối cùng dồn người ta đến đường cùng, rồi làm ra vẻ cứu rỗi, thu thập vào tay. Nếu chỉ như vậy cũng không có gì để nói. Nhưng mà Bàn Tử này không để cho vị tài tử kia làm chuyện gì mà tối ngày ở nhà chỉ thay nữ nhân của mình giặt quần lót. Đây là một nỗi nhục tới cỡ nào? Như vậy không phải là vũ nhục Văn Tinh Thư Viện, mặt mũi Văn Tinh Thư Viện để ở chỗ nào đây? Mặt mũi của hàng ngàn hàng vạn tài tử Thiên Hương Đế Quốc để vào đâu? Chuyện này Đường Bàn Tử thậm chí không e dè giữ kín, tuyệt nhiên lan truyền khắp nơi. Hôm nay đã có cơ hội thì không thể bỏ qua được. Ở góc xa, một gã thanh y thiếu niên lẳng lặng đứng vững, mặt mang khăn che, đối diện với hết thảy sự tình trước mắt đều chẳng quan tâm. Tựa hồ mọi thứ đều là mây bay qua, không đáng nhắc tới. Ánh mắt của hắn luôn luôn thanh đạm, lại lộ ra vẻ ấm áp hòa nhã, tuy rằng lụa mỏng che mặt, nhưng làm cho mọi người thấy hắn đều cảm thấy như người kia chính là một tuyệt thế tào nhã. Không ai khác, chính là cháu đích tôn của Phủ Thái Sư, Lý Du Nhiên, Lý Công Tử đã tới rồi. Chương 281, không trả nợ. Vậy dùng tôn nữ người gán nợ đi. Một tên thái giám mập mạp cầm phất trần xuất hiện ở bậc cầu thang cao nhất ở đại điện, vẻ mặt trắng bệch khắc khổ, hắn cất tiếng lanh lảnh quái dị mà nói to: đã đến giờ, Xin mời các vị đại nhân, các vị tài tử, các vị công tử dời bước đến Hàm Hương Điện chờ ý kiến bệ hạ. Quân Mạc Tà nôn khan một tiếng, thanh âm này quá thật là con mẹ nó, mất hồn nha, so với trên tivi còn khó nghe hơn luôn á. Cái này cũng không có gì đáng trách, truyền hình á, đều là bắt chước theo, chưa bao giờ có một thái giám chân chính lên đài biểu diễn, nhưng mà hiện tại cái vị này chính là một người hàng thật giá thật, dưới hán thiếu một cái bộ phận quan trọng nha. Các vị lão tử và nhân sĩ nhất tề nhìn nhau, lòng á, hiểu mà không có nói ra. Hàm Dương Điện chính là một trong những cung điện lớn nhất trong hoàng cung, đủ chứa hơn 1.000 người đồng thời ngồi ăn cơm. Xem ra tài tử yến lần này quy mô lớn hơn những lần trước vô cùng. Tại sao lại không thông báo sớm vài ngày chứ? Rất nhiều tài tử giỏi ở bên ngoài còn chưa trở về nữa. Đám người quân đại thiếu đang muốn đi, nghe thái giám thè thẻ nói: Bệ hạ có chỉ dời Trung Dũng Hầu, Đường Vạn Lý và Tôn Tử Đường Nguyên vào ý kiến. Đường Nguyên hoảng sợ nhìn quân đại cao nhân. Cái chó gì nữa đấy? Quân đại cao nhân đảo cặp mắt trắng giả, xoay người không thèm để ý tới Đường Nguyên. Ngươi nghĩ ca ca của ta là thần tiên sao? Cái gì cũng lâu ta ra hỏi. Quân đại quần áo lụa là lắc lắc mông, xoay xoay cái đầu nhẹ nhàng theo hướng của Hàm Hương Điện mà bước. Mọi người trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Quân Chiến Thiên lão gia tử đang đứng trên bậc thang, nhìn thấy tôn tử bày ra cái bộ dáng ấy, liền cảm thấy có một chút đau đớn. Lão phù kiều ngươi đã ẩn giấu cho tốt, cũng không có kêu ngươi ẩn giấu cái kiểu quái dị vậy chứ. Đây đúng là hạt trong bầy gà, không đúng, phải gọi là gà trống giữa đàn gà mới đúng chứ. À, xong rồi, cả đời lão tử, tên tuổi thì anh hùng, liền bị quỷ trên cái mông lắc lắc của cái thằng tiểu quỷ này rồi. Độc Cô Vô Địch lão gia tử trên mặt tiến lên, mắt thì nhìn vào cái mông đang xoay xoay lắc lắc của quân Mạc Tà, miệng thì tấm tắc không ngớt lời. Lão quân, chính ra đây là lần đầu tiên lão phu thấy tôn tử của người sau khi mãn trưởng thành phải không? Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt luôn, gặp mặt càng thấy nổi tiếng, giỏi lắm, thật sự là không giống người một tí nào luôn, anh dũng bất quần luôn. Tuy miệng hắn luôn mồm khen nhưng mà ngữ khí vô cùng cổ quái. Quân Chiến Thiên hư một tiếng, nhíu đôi mày bạc, đột nhiên dừng bước nói: Lão cô độc, ta nhớ hình như độc cô gia của các ngươi đang thiếu quân gia của chúng ta 900.000 lượng bạc thì phải, ngươi còn ở đây giả bộ ngây thơ với ta hả? Chuyện này nói cho rõ ràng một lần đi. Quân lão gia tử xưa nay tuy già nhưng mà vẫn cường mãnh, tranh đấu cả đời với độc cô lão gia tử, làm sao mà chấp nhận chế giễu thế này? Sẵn đang nắm nhược điểm trong tay, lúc này lão thất phu lại cả gan liều lĩnh đến trêu chọc. Quân lão gia tử sao có thể nhịn? Lão vừa mở miệng liền ép trả nợ. Độc Cô Tung Hoành sửng sốt, trợn tròn con mắt nói không ra lời. Ngây người một lúc, hung hăng nhổ nước miếng nói: Còn bà nó, ngươi sao không giết ta luôn đi? 900.000 lượng, ngươi nghĩ độc cô phủ còn ngân khố quốc gia sao? Cho dù là ngân khố quốc gia hiện tại cũng đào không có ra nhiều tiền vậy đâu. Vậy thì lão tiểu tử ngươi đang muốn quỵt nợ sao? Quân lão gia tử trừng mắt. Đây chính là độc cô thế gia các ngươi, chính mồm thừa nhận dựa theo giá rượu đấu giá mà bồi thường. Hiện giờ muốn đổi ý sao? Ta nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nếu mất cái khoản tiền này, quân gia chúng ta sẽ bị tổn thất thảm trọng rồi. Cho dù phải lên công đường nghe, độc cô gia ngươi đừng có hòng trốn được cái số nợ kia. Dù sao hai chữ công đạo vẫn còn tồn tại. Độc Cô Tung Hoành, ngươi phải biết công đạo tại lòng người thiên hạ nha. Độc Cô lão gia tử đột nhiên cảm thấy chán nản, bị quân Chiến Thiên ép tới nỗi muốn chết đi sống lại, tam Phật Niết Bàn tứ Phật Diên Tịch luôn. Tuy nhiên, mặc cho lão vô cùng tức giận, nhưng mà lão không thể quỵt nợ được. Chuyện này cơ hồ toàn bộ Thiên Hương Thành đều đã biết. Món nợ này muốn bỏ cũng không bỏ được. Cái món nợ này tính làm sao đây? Cái gì mà tổn thất thảm trọng? Cái gì mà tố cáo lên công đường? Đây là cái kiểu nói chuyện chó má gì nữa đấy? Lão ta thở hổn hển, trong lòng đem nhi tử mắng cả trăm lần. Cái tên hỗn trướng này đều là tên phá gia chi tử ngươi gây họa. Xem ra cả đời tiểu tử ngươi làm sao mà trả hết nợ đây chứ? Lão vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trong mắt xoay động, nảy ra ý hay nói: Không sai, Độc Cô gia của chúng ta thiếu nợ quân gia người, lão phu ân oán rõ ràng, phân rõ phải trái, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chẳng lẽ lão phu bỉ ổi đến quỵt nợ mấy trăm vạn lượng bạc của ngươi sao? Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao? Quân Chiến Thiên, ngươi nghĩ ngươi có thể mang tiền vào trong quan tài hả? Lão tử khinh thường sự keo kiệt quân gia ngươi. Quân Chiến Thiên suýt nữa tức chết rồi. Cái lão này nói nghe dễ quá, đây chính là mấy ngàn vạn lạng á. Số tiền này bằng 3 năm quân phí của cả Thiên Hương Đế Quốc. Quân Chiến Thiên cắn chặt không buồn. Nếu mà không cần mấy cái đồng như vậy á, thì ngươi nhanh chóng trả lại cho ta. Một số tiền nhỏ thì thiếu nợ làm gì? Ta nói cho ngươi biết, quân gia ta vẫn luôn chờ số tiền nhỏ nhoi này để mà sinh sống qua ngày. Keo kiệt sao? So ra còn hơn cái loại quyết tâm quỵt nợ. Có lúc nào ta nói không trả không? Độc Cô Tung Hoành trợn mắt quát. Chúng ta thừa nhận là có món nợ này, chỉ là tạm thời lão phu không có dư giả lắm. Đương nhiên không thể trả ngay. Hơn nữa lúc ấy nhà ta cũng không nói là hạn chót trả hết nợ là lúc nào. Ngươi nói có đúng không? Năm nay chưa trả hết, chẳng phải còn có năm sau. Coi như cả kiếp này không trả nổi thì còn có con cháu đời sau ta trả. Thiếu nợ không phải là kẻ thù. Làm thế chẳng phải sẽ trả hết nợ sao? Ô trời! Bên cạnh, hai lão đột nhiên vang lên một trận cười điên cuồng. Từ lúc hai lão này tới gần nói thầm là đã có người chú ý rồi. Đến lúc hai người nói tới khoản nợ khổng lồ kia, cả đám đầu bạc trắng liền bu lại coi. Đám này chính là mấy lão gia tử của những đại gia tộc còn lại, vẻ mặt ai nấy nhiều chuyện muốn xem trò hề của Độc Cô Tung Hoành. Cả đám khi mà nghe được câu không biết xấu hổ của Độc Cô Tung Hoành, ai cũng há mồm cười to. Lão già thật là tài tình chứ, chỉ là một món nợ thôi mà lôi cả kiếp sau đời sau ra nói, lại còn cái gì mà con cháu cháu, thật là con mẹ nó vô sĩ hết sức luôn. Cây không có vỏ, lập tức chết ngay, nhưng mà người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, ngày hôm nay quả là có thêm kiến thức. Nói con mẹ nó như đánh rắm vậy. Quân lão gia tử nóng nảy quát lên. Ai cần tới đời sau của ngươi, quả là vô sĩ. Quân lão gia tử đột nhiên nói. Độc Cô, việc này thật ra không phải là không thể châm trước. Nếu thật sự ngươi không đủ tiền, ngươi có thể lấy tôn nữ của ngươi gán nợ. Chỉ cần ngươi đem tôn nữ gả làm cháu dâu của ta, chẳng phải hai nhà của chúng ta thành thông gia sao? Nếu vậy, chẳng lẽ lão phu lại đi tính nợ nần với thông gia sao? Đương nhiên là xí xóa hết rồi. Ta cho ngươi biết, làm vậy là cho ngươi chiếm tiện nghi vô cùng. 900.000 lượng bạc, nếu đổi thành vàng ròng hoàng kim, nếu đem đúc ra thành khối thì cũng hơn 1.000 khối á. Thế nào? Người nói như đánh rắm vậy. Sao? Quân lão quỷ người đi chết đi. Độc Cô Tung Hoành giận tới mức dựng cả râu tóc lên, không chút khách khí mở miệng mắng to. Cháu gái của ta chính là tiên nữ trong thiên hạ. Ngươi nhìn lại cái tôn tử ngươi coi. Đó, hay ho gì, nhìn đi. Hắn nói xong liền chỉ tay vào bóng lưng quân mặt tà, làm cái trò khỉ ngoài kia nói tiếp. Tên tiểu tử này xứng với cháu gái của ta sao? Ngươi hỏi cả thiên hạ xem hai đứa bọn chúng nó xứng đôi à? Lời này của ngươi đúng là có đạo lý nha. Ta cũng biết cháu gái ngươi không xứng với cháu của ta. Ta nói thật cho ngươi biết, cháu của ta để mắt tới cháu gái ngươi chính là phước ba đời của ngươi rồi. Quân lão gia tử hiếp mắt nói. Lão cô độc, nếu hiện tại mà ngươi không đồng ý, chờ tới một ngày gạo nấu thành cơm nghe, ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi. Đến lúc đó, cả người lẫn của đều ra đi, chớ có trách lão phu không nhắc nhở ngươi trước. Cái gì? Hắn dám sao? Lão phu thiến hắn á. Độc Cô Tung Hoành giận dữ thở hồng hộc, giống như muốn xông vào ăn thua đủ. Quân lão gia tử sợ hắn sao? Lão tử liền lùi lại, bày ra thủ thế ngay. Các lão đại nhân nhìn thấy thế liền không đúng rồi. Hai cái lão già này chẳng lẽ làm thật à? Cả đám lão già tùm ba tùm năm phân ra hai bên khuyên nhủ cả hai, lúc này mới giãn hồi dở hài kịch này. Hai lão gia tử của hai đại gia tộc, hai đại cử đầu của quân đội trong hoàng cung mà nổi đấu, náo nhiệt này chỉ sợ quá mức đi. Hai lão gia tử đều đang muốn liều mạng, ánh mắt như muốn ăn thịt đối phương, chiếu thẳng vào nhau, chỉ hận là không thể đạp quyền cước vào mặt của nhau. Quân Chiến Thiên, ngươi canh chừng cháu ngươi cho cẩn thận, nếu hắn dám làm cho lão phu bất mãn, ta liền một đao, thiến tiểu kê kê của hắn nuôi chim luôn, lúc đó quân gia các ngươi tuyệt hậu luôn. Độc cô tung hoành quát to, nước miếng văng khắp nơi. Ngươi cho là ngươi dễ dàng làm chắc? Chẳng lẽ ngươi nghĩ là mấy năm gần đây lão phu tu thân dưỡng tính, nghĩ là ta không động thủ là ta sợ ngươi sao? Mấy năm nay ta quên dạy dỗ ngươi thôi. Nếu ngươi không mọc cánh mà lên trời trốn, lão phu không ngại phá lệ ra tay thu xếp cho ngươi. Đúng là lão thất phu không biết điều. Quân lão gia tử cuồng nộ nói tiếp. Lão phu đây đang thương cho cháu gái của ngươi một lòng si tình. Bằng không á, với điều kiện của cháu ta, cho dù là công chúa của hoàng thượng còn chưa xứng, huống chi là cháu gái của ngươi lại còn ở đây tùy tiện khoe khoang. Không ngờ thiên hạ còn có một loại người vô sĩ tới mức này. Ngoại trừ mấy lão gia tử cố sống cố chết ôm lại hai cái lão già đang nổi điên, toàn bộ bất kể quan văn hay là quan võ đều nhanh chóng trốn xa, liếc cũng không dám liếc. Hai cái lão già kia không phải ai cũng có thể trêu chọc. Đường Nguyên, bên trong Thiên Đức Điện, hoàng đế bệ hạ đang ôn hòa nhìn vào mặt của đại mập mạp, ngay cả tâm tính của hắn luôn cực kỳ trầm ổn, hiện tại không nhìn được, đuôi mày lộ vẻ kinh hoàng. Đứa cháu này của Đường Vạn Lý thật là làm cho người khác cảm thấy áp bách rung động nghe. Ngày đó ở quý tộc đường, do bệ hạ đứng khá xa nên không thể thấy rõ ràng, lúc này khoảng cách quá gần có thể thấy được một thân thịt béo của hắn, thật là mập đến giới hạn luôn. Bệ hạ có cảm giác thỏa mãn, từ trên người của Đường Nguyên, bệ hạ liền nghĩ tới kinh tế của đế quốc, thật là ưu việt. Chỉ cần nhìn cái tên mập này, hoàng đế liền có một loại cảm giác hạnh phúc, là toàn bộ dân chúng đang cơm no áo ấm, không sầu không lo. Dân, Đường Nguyên tham kiến bệ hạ. Đường Nguyên gian nan quy trên mặt đất, cái bụng phệ trên người trải rộng ra trên mặt đất, như là một tấm thảm. Hắn vừa cúi người dập đầu, liền sửng sốt, vì đầu của hắn đang dập lên bụng của hắn rồi. Chương 282, bàn tử qua cửa. Đường Nguyên rất sợ hãi, ông nội của hắn đưa tới cửa liền quay về, chỉ để cho một mình hắn đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ chí tôn lần đầu tiên gặp mặt này, trong lòng hắn thật sự là có một chút không yên. Được, đứng lên đi, người đâu, ban thưởng ghế ngồi cho hắn. Chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, hoàng đế bệ hạ không nhìn được, nở nụ cười ha hả, cất tiếng hòa nhã dễ gần. Dân, tạ ơn bệ hạ. Hai cái tay núc ních thịt của Đường Nguyên chống xuống đất, từ từ bò người lên, lau lau mồ hôi, thật cẩn thận chuẩn bị ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, không biết vô tình hay là cố ý, chiếc ghế mà thái giám đưa đến chính là một chiếc ghế bành. Hơn nữa lại không lớn. Đương nhiên, nếu dáng người bình thường, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngồi xuống một cách dễ dàng, thậm chí còn có một chút rộng rãi. Nhưng mà Đường Bàn Tử lúc này đang vô cùng chật vật mới có thể ngồi vào trong. Đường Bàn Tử nhớ kỹ lời của ông nội dạy bảo, ở trước mặt của bệ hạ nhất định phải nhớ kỹ, nếu người ban thưởng cho ghế ngồi, ngàn vạn lần không được ngông nghênh ngồi xuống, chỉ được ngồi nhẹ một bên mông thôi. Tuy nhiên hiện tại, cho dù là Đường Bàn Tử rất muốn dùng một bên mông mà ngồi, cái ghế này cũng không chứa nổi, cái món đồ chơi này sao lại nhỏ vậy chứ, khó trách người khác cũng chỉ có thể ngồi được một bên mông. Hừ một tiếng, cuối cùng hắn cũng thành công đem một bên mông nhét vào trong ghế, trong nhảy mắt cái ghế ngập đầy, một đám thịt béo tràn ra bốn phía. Hoàng đế rốt cục không nhịn được bật cười to, Đường Nguyên cũng chỉ biết cười gượng, cảm giác mồ hôi trên đầu của mình tuôn ra xổ xả. Đường Nguyên, nghe nói ngươi là trưởng quỹ của đương gia quý tộc Đường có phải không? Hoàng đế ngưng cười cố tình hỏi, sâu bên trong đáy mắt có một đạo hàn quang âm thầm hiện ra. Dân, bệ hạ, thần, thảo dân, tại hạ ta. Đường Bàn Tử đổ mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói không ra lời. Hắn muốn tự xưng là hạ thần nhưng mà ngẫm lại không thích hợp, bản thân của hắn không quan không chức cho nên không thể xưng hô như thế, lại muốn tự xưng là thảo dân. Nhưng mà nghĩ lại, mình cũng không phải là thảo dân cái gì đó, lại muốn xưng là tại hạ, nhưng mà đây là cách xưng hô trong giang hồ, nếu xưng là ta thì lại rất không cung kính. Trong lúc nhất thời, không biết làm sao, chỉ ngọng nga ngọng nghịu đứng đó. Không có việc gì, ngươi tùy ý mà xưng hô là tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ ôn hòa nói, Đường Nguyên, ngươi có thể nói cho trẫm nghe, lần trước quý tộc Đường tổ chức đấu giá, cách thức đấu giá như thế là chủ ý của ai vậy? Cái đó, cái này, bệ hạ, chuyện đó là thế này. Trong lòng của bàn tử nhảy mạnh một cái. Bỏ mẹ nó, chẳng trách lão đại Trịnh Trọng dặn đi dặn lại. Thì ra là vì cái vị hoàng thượng này. Lão đại thật là cao tay nghe. Thật ra lúc trước là bởi vì ta chính là trẻ người, non dạ, không hiểu chuyện, phạm lỗi to, bị ông nội của ta trục xuất khỏi nhà. Lúc ấy, ta liền suy nghĩ, cố gắng làm ra một chút chuyện cho lão nhân gia nhìn thấy. Đem chuyện trục xuất khỏi gia môn là một quyết định sai lầm. Đường Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu nói tiếp. Thật ra ta cái gì cũng không biết, chỉ có một chút hứng thú với việc kiếm tiền thôi. Ngươi đang nói chủ ý đó thật là do ngươi nghĩ ra sao? Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ trầm xuống, nhất thời một loại uy áp nặng nề ép xuống Đường Nguyên. Đây cũng không phải là một khí thế quyền khí cao thủ gì, mà thuần túy chỉ là khí thế đế vương. Cho dù là quân đại cao thủ hay thậm chí là bát đại chí tôn cũng không thể bắt chước được. Đúng vậy thưa bệ hạ, kỳ thật chuyện này cũng không có gì quan trọng, chỉ là một điểm mua bán nho nhỏ mà thôi. Đường Nguyên cảm thấy mồ hôi đã ướt đẫm nội y. Cả người khô nóng muốn nổi cả rơm sảy, nhưng mà vẫn miệng hồng răng trắng nói bừa tới. Ánh mắt của hoàng đế trừng lên nhìn hắn, một lúc lâu sau không nói gì thêm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên long ỷ phát ra âm thanh cốc cốc. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, vang lên rất rõ ràng. Đường Nguyên cảm thấy mỗi một cái tiếng gõ đều là đang gõ lên trái tim của hắn, làm cho tim của hắn đập liên hồi như trống trận. Cảm thấy cả người toàn mồ hôi, cả người muốn mềm rũ ra, đứng vững, không, nhất định phải đứng vững thôi. Không quan trọng, mua bán nhỏ mà thôi, Đường Nguyên, ngươi đã biết tội chưa? Hoàng đế bệ hạ nheo mắt, hai con mắt chỉ là hai kẻ hở nhỏ xíu quan sát mặt của Đường Bằng Tử. Tiểu nhân có tội, nhưng mà chính là không biết tiểu nhân phạm tội chỗ nào, thỉnh đại gia chỉ giáo. Đường Nguyên vô cùng khẩn trương, cũng càng không biết tự xưng mình ra sao. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân mình khi mà đi kỷ diện, mấy gã sai giặt trong kỷ diện thường tự xưng là tiểu nhân. Cảm thấy lúc này dùng khá thích hợp cho nên liền đem ra dùng. Tuy nhiên vì hắn quá bối rối, chỉ biết lặp lại y nguyên, ngay cả hai chữ đại gia hắn cũng đem ra dùng luôn. Khẩu khí bắt chước giống hệt như 10 phần một gã sai giặt nói chuyện với khách nhân. Bất kể có phải mình sai hay không, cứ nhận bừa cái sai về mình trước đã, thái độ vô cùng tốt. Cách xưng hô này lại biến bàn tử thành một tên ma cô sai giặt, còn hoàng đế bệ hạ cuối cùng trở thành một khách làng chơi. Ngươi có tội chỗ nào? Đợt đấu giá này của ngươi cơ hồ khuấy đảo cho kinh thành này chướng khí mù mịt, rối loạn lung tung cả lên. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, tiếp tục gây sức ép lên bàn tử. Hắn là một người vô cùng tôn quý, cuối cùng không biết tại sao bản thân lại biến thành một đại gia của làng chơi. Lúc đó tiểu nhân không có suy nghĩ sâu xa như vậy, chỉ là cách tính toán kiếm chút cơm, cũng muốn kiếm một chút bạc lẻ trong tay của các đại gia sống qua ngày mà thôi. Căn bản là không hề ép mua ép bán, tuyệt đối thuận mua vừa bán mà. Trên mặt của Đường Nguyên từng dòng mồ hôi cứ chảy ra. Các đại gia, nhưng mà lời này nói ra chẳng khác nào nói hoàng đế và tất cả bá quan phú hào đều biến thành khách làng chơi. Hơn nữa, trong đám khách này còn có ba đứa con trai của hắn, mà bàn tử nói linh tinh cuối cùng làm cho quan hệ của bốn cha con nhà người ta thành một cấp bậc thật to, cùng là khách làng chơi. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng hai chữ quý tộc của người đã khơi mào cho sự ganh đua tiền bạc điên cuồng của các phú hào trong kinh thành. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, những ngày gần đây vật giá cứ thế mà leo thang. Bởi vì các ngươi chỉ phát duy nhất một thiếp mời cho một mỗi ngành nghề kinh doanh, ý ngầm là chỉ có một người được mời là quý tộc, khơi mào một cuộc phân tranh kịch liệt ở trong các ngành nghề, gây thêm ân oán cá nhân. Hiện tại Diêm Thương, Bố Thương hay toàn bộ cả ngành sản xuất của Thiên Hương Thành đều đang tranh giành cấu xé lẫn nhau, thậm chí đã có phát sinh sự kiện đổ máu rồi. Thêm vào đó cái chuyện này còn gây ra xích mích ở trong cục diện chính trị. Về vấn đề cuối cùng, hoàng đế đương nhiên không thể nói rõ ra, chỉ có thể nhắc tới nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ nhiêu đây thôi đã làm cho Đường Nguyên sợ tới mức muốn đái ra quần. Thì ra, lão đại còn âm thầm có một kế hoạch vĩ đại đến bực này ở phía sau hả? Thật sự là thần tượng của ta luôn. Ta cứ nghĩ chỉ là kiếm tiền thôi. Ta thật sự là ốc heo mà, đúng là trình độ chưa tới. Hèn gì ta mới là người xuất đầu lộ diện, xông pha chiến đấu, trong khi lão đại thao túng ở phía sau. Thế này mới gọi là chân chính lập kế hoạch chứ. Đúng là cách nhau cả ngàn dặm luôn. Hoàng đế bệ hạ chứng kiến vẻ mặt hoang mang của Đường Nguyên, càng khẳng định việc này tuyệt đối không phải là chủ ý của hắn rồi. Ít nhất là không phải do hắn chủ mưu. Hoàng đế chậm rãi đứng lên khỏi long ỷ, chậm rãi bước tới vài bước, hai tay chắp sau lưng, chỉ cách Đường Nguyên có ba trượng. Đường Nguyên, ngươi thân là tôn tử của Trung Dũng Hầu, cho dù ngươi là một tên hoàng khố, tiếp tục ngu muội đi chăng nữa, nhưng mà tương lai sau này vẫn vinh hoa phú quý cả đời. Tội gì phải thay người khác mà chịu tội, chôn vùi đại tiền đồ của Đường gia và của cả chính bản thân của ngươi. Ngươi nghĩ đáng giá sao? Tâm lý chiến ha, tâm lý chiến trắng trợn luôn. Bất kỳ một hậu nhân của gia tộc nào đối mặt với uy hiếp này đều không thể bình yên. Điểm này hoàng đế bệ hạ vô cùng tin tưởng. Vì thế, sau khi mà hắn nói ra những lời này, chăm chú nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của Đường Nguyên. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ tuyệt đối không thể tưởng tượng được là những bước này quân đại hậu nhân đã có thể đoán ra, sớm đã diễn luyện vài lần với Đường Bằng Tử. Mặc dù là không có quân đại cao nhân, dù là không có cái gọi là dương khí ngập tràn của bậc hoàng đế, nhưng mà sát khí thì không thiếu chút nào. Vì thế, một chút khí thế bá dương này không làm gì được Bằng Tử. Kỳ thật, nếu như hoàng đế đang nhàn rỗi có nhiều thời gian, lấy tâm tính và tu dưỡng của Đường Bằng Tử, làm sao có thể đối thủ của lão hồ ly này? Chắc chắn, sớm hay muộn cũng lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, cho dù là Bàn Tử có chuẩn bị kỹ càng tới đâu cũng chống đỡ không nổi. Tuy nhiên, hiện tại có đến cả ngàn người đang chờ hắn tại Hàm Hương Điện. Hoàng đế bệ hạ vì muốn tốc chiến tốc thắng làm ra cục diện thế này, không ngờ lại đạp trúng vào cái bẫy của quân đại cao nhân đã thiết kế hoàn hảo rồi. Vấn đề này đối với Đường Nguyên mà nói có thể so sánh thế này: một học sinh trung học đội sổ, cơ bản cái gì cũng không biết, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học có trong tài một bộ đề thi, lại bị người ta ép đọc tới đọc lui, học thuộc thì thôi. Tới khi bước vào phòng thi, phát hiện không ngờ đề thi này cũng chính là đề thi tốt nghiệp, hơn nữa còn giống như đúc luôn. Lão đại quả thật là thần cơ diệu toán ta. Trong lòng của Đường Nguyên âm thầm sùng bái. Tiếp chiêu đi. Bệ hạ, ngài có điều không biết, tiểu nhân sẽ nói rõ với ngài. Ngày đó tiểu nhân bị gia gia trục xuất khỏi gia môn, chuyện này là trừng phạt đúng người đúng tội, tiểu nhân không còn gì để nói. Nhưng mà lúc đó, tiểu nhân toàn thân đầy thương tích, vì phải chịu gia pháp, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, cả người trắng tay, bạc không có một xu. Cái này á chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đúng lúc này, hảo huynh đệ của ta, quân Tam Thiếu Mạc Quân Tà xuất hiện, ra tay cứu vớt ta trong tình thế nguy cấp. Không suy tính gì, đem ta mang về quân gia, tiến hành điều dưỡng ân tình này. Khuôn mặt của Bằng Tử hiện rõ vẻ cảm động. Ý người là, thật ra chủ ý này của quân Tam Thiếu à? Hoàng đế bệ hạ thật sự có một chút tức giận, cái tên mập này nói dài dòng quá, thật là bực mình mà. Bệ hạ, ngài đừng có hiểu lầm. Nghe ta nói hết câu đã, lúc mà ta tiến vào quân gia, hảo huynh đệ nhiệt tình khoản đãi, ba bữa trà, sáu bữa cơm, ăn mặc đi lại có thể nói là vô cùng chu đáo. Mặc dù Đường Nguyên chỉ là một tên ăn chơi trác táng, không có bất cứ sở trường gì, nhưng cũng biết có ân báo đáp. Chính giây phút ăn nhờ ở đậu này thúc đẩy ta suy nghĩ làm sao có thể báo đáp đây. Sau đó ta tự thấy mình có một chút hơn người về phương diện buôn bán, cho nên muốn cùng quân huynh đệ tiến thoái co nhào. Tiến thoái co nhào, hoàng khố, phá gia chi tử, không ra cái thể thống gì, còn tiến thoái cái gì? Bệ hạ cũng biết, thiên hạ tung tin nhảm ta và quân huynh đệ chính là đệ nhất và đệ nhị ăn chơi trác táng của thành Thiên Hương. Tiểu nhân lúc này đột nhiên ngộ ra linh cảm, nhớ lại cái thời uy phong của ta, không nhận ra tiền tài đáng quý. Tuy là xài tùy ý, thường xuyên vì một vài thứ không đáng giá mà cùng người đấu giá lung tung, dung tiền như rác, mà nhìn quanh kinh thành, người giống như là ta, Tam Thiếu cũng không ít. Nếu mà thay chữ hoàng khố bằng hai chữ quý tộc cũng không quá mức. Nếu không phải quý tộc, làm sao có thể làm hoàng khố? Ta liền nhận ra đây là con đường phát tài to. Dù sao những người này cũng không phải cần tiền lo hậu sự sau này. Nhắc tới cũng trùng hợp, trước đó tiểu nhân có cơ duyên xảo hợp, đó chính là gặp được đệ nhất thiên hạ nhưỡng rượu danh gia Tống Thương tiền bối, được hắn cho phép quý tộc Đường đạt được tuyệt thế rượu ngon do tiền bối này nhưỡng ra, lại dưới nhiều cơ duyên cuối cùng tạo ra cục diện như hôm nay. Nếu như bệ hạ vẫn còn thắc mắc á, Đường Nguyên nguyện ý trả lời cẩn thận tất cả thắc mắc đó. Bàn tử nói một hơi, không biết có phải vì chuyện kể ra thuận miệng hay là thái độ của hoàng đế bệ hạ sớm nằm trong dự đoán của quân đại cao nhân trước đây, cho nên bàn tử hoàn toàn không sợ hãi. Đã đến nước này, hoàng đế bệ hạ làm sao mà dễ dàng buông tay, không cần biết nhiều, cứ hỏi liên tục. Đã có dự tính từ trước, bàn tử không hề bối rối, đối đáp trôi chảy, mỗi một lý do đều có tình có lý, không hề sơ hở. Nói đến lúc bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn, bàn tử là dựa theo kịch bản của quân đại đạo diễn thiết kế, diễn ra tình cảm mãnh liệt, gào khóc kịch liệt, nước mắt tung hoành. Một đống thịt béo mồ hôi văng tứ phía, nước mắt văng bát phương, gào thét trước mặt của mình. Đây là cái loại cảm giác gì đây chứ? Chương 283, lần đầu tiên chính diện đối mặt. Hoàng đế bệ hạ thở dài, xem ra hôm nay không hỏi ra được điều gì từ cái tên bàn tử này rồi. Tuy nhiên, câu trả lời của hắn cũng thật sự có chút lưu loát. Điều này cũng có một chút kỳ lạ đi, có một chút phiền não cùng với mệt mỏi. Trở lại Long Ỷ, ngồi xuống, nhíu mày, trầm tư. Lão đứng dậy rời ghế, khoanh tay mà đứng, đứng trước mặt của Đường Mập Mạp, vốn là muốn dùng đại điện nghiêm trang phát huy uy nghi lớn nhất của mình, từ đó áp bức tâm lý của Đường Mập Mạp. Điểm này lão vốn dĩ có thể làm được rất thành công. Nhưng ngàn vạn lần không nên là ngay khi lão đứng dậy, vấn đề đầu tiên liền hỏi về quân Mặc Tà. Vì như vậy, bàn tử trong lòng ngược lại bị lão gợi lên sự sùng bái với quân lão đại, vô hình trung liền triệt tiêu cổ quy áp này, vì thế mà nó có tác dụng không lớn. Trẫm biết rồi, ngươi có thể lui xuống đi. Hoàng đế bệ hạ có một chút mệt mỏi, dùng tay bóp bóp trán của mình, tay kia nhẹ nhàng, vẫy vẫy. Đường Mập Mạp như được đại xá, nhất thời tinh thần và thể xác đều thả lỏng. Ôi trời cao đất dày, cuối cùng cũng vượt qua được rồi. Đang muốn đứng dậy tạ ơn, đột nhiên hoàng đế bệ hạ lập tức ngẩng đầu, hai ánh mắt lợi hại giống như là hai mũi tên nhọn thẳng tắp chiếu vào trong mắt của Đường Nguyên, từng chữ âm trầm hỏi thẳng: "Ngươi làm ra cái chủ ý này có phải là quân vô ý hay không?" Đường Nguyên vừa muốn đứng lên, tâm thần đang thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên không có lấy nửa điểm khí lực. Đột nhiên nghe được câu hỏi của hoàng đế, mới vừa nghe được một chữ quân liền nhất thời luống cuống, cũng không nghe được rõ hoàng đế bệ hạ nói về cái gì, thất kinh ngây người, miệng rộng há to theo bản năng kinh hồn một tiếng. Hả? Hoàng đế bệ hạ nhìn Đường Nguyên nở nụ cười, chẳng lẽ không phải sao? Lại nói tới quân đại thiếu gia bên này đi tới hai bước, vẫy tay kêu lên: "Ồ, người che mặt cho nên ta không nhận ra tiểu tử nhà ngươi." Cũng đang tiếp đón Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên đột nhiên dừng lại, lẳng lặng đứng chờ quân Mặc Tà đi đến. Vài vị công tử bên người của hắn cũng muốn cùng hắn lưu lại. Lý Du Nhiên nhẹ nhàng phất tay, tuy rằng chưa nói gì nhưng mà dụng ý lại phi thường rõ ràng. Trong cử chỉ nhẹ nhàng biểu đạt thành ý của mình, phía sau mọi người liền không có ai dị nghị, đều rời đi. Đây chính là uy nghi vô hình. Mặc dù quân Mặc Tà trong mắt nhìn ra được đây thuần túy chỉ là ra vẻ, nhưng mà có thể giống như Lý Du Nhiên lúc nào cũng đều giả bộ, hơn nữa giả bộ ngay cả hắn cũng tin đây là một loại cảnh giới. Lý Du Nhiên giơ tay, mỗi một cử động đều có một chút tiêu sái tự nhiên. Tự nhiên vì vậy mà làm cho người ta cảm giác được một loại ngọc thụ lâm phong, siêu trần thoát tục. Hắn thản nhiên nhìn quân Mặc Tà, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, có bình thản, có ý chí chiến đấu, có kiên kỵ, nhưng mà tất cả đều chỉ là chợt lóe lên. Không biết quân Tam Thiếu có gì chỉ giáo? Lý Du Nhiên thái độ không lộ vẻ thân cận, cũng không lộ vẻ không thân, nhưng mà âm thanh trong trẻo, không cao không thấp, làm cho người ta nghe được liền thoải mái không thôi. Thái độ coi như không tồi, bổn thiếu gia nếu đến đây tất nhiên là muốn chỉ giáo ngươi. Lý Du Nhiên trong mắt lộ ý cười, điềm đạm nói: "Có thể nghe quân Tam Thiếu dạy bảo, dù nhiên ta hết sức vinh hạnh rửa tay lắng nghe. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cả ngày đeo mặt nạ này có mệt không? Có nóng không? Rốt cuộc là vì giả trang hay là thật là không muốn người khác nhận ra ngươi, lại muốn trêu chọc vị tiểu thư nhà lành nào sao? Quân Mạc Tà liếc mắt nhìn hắn, vừa mở miệng vừa khiêu khích. Hay là ngươi quỷ dung rồi? Lý Du Nhiên bình thường căn bản không có lộ diện, Quân Mạc Tà đối với tên chỉ hơn mình có mấy tuổi mà thanh danh lại lớn đến dọa người này rất tò mò. Theo một vài khía cạnh mà nói, thậm chí là có một chút kiêng kỵ. Cũng không có gì kỳ quái, người này thật sự là quá giả tạo, tâm cơ cũng quá mức thâm trầm, lòng dạ thâm sâu dọa người, tựa hồ không có lúc nào là không tính kế hại người khác. Nhưng ngoài mặt, hờ hững không đổi, khiêm tốn thiện lương trung hậu, đối với kẻ nham hiểm như vậy, Quân đại sát thủ từ trước đến nay trong lòng rất kiên kỵ, ai biết được hắn khi nào sẽ tính kế chính mình. Quân đại sát thủ chưa bao giờ sợ ác nhân, không sợ người điên, không sợ anh hùng, không sợ hảo hán, không sợ quân tử, lại càng không sợ tiểu nhân. Nhưng mà sợ nhất, cũng là chán ghét nhất là ngụy quân tử, mà trình độ ngụy quân tử của Lý Du Nhiên đã đạt đến trình độ ngụy giống như thật luôn. Lưu quả thuần thanh, đăng phong tọa cực rồi. Quân Mạc Tà vừa rồi giáo huấn Mạnh Phi cùng với chửi mọi người ầm lên, cơ bản đều xem như là tiểu đệ của Lý Du Nhiên. Nhưng mà Lý Du Nhiên lại có thể không phản ứng một chút nào, ngược lại cố ý vô tình quan sát chính mình, nhìn kỹ chính mình, hơn nữa trong mắt mơ hồ có một chút kiên kỵ. Chẳng lẽ Du Nhiên đối với ta đã có lòng phòng bị sao? Hoặc hắn đã phát hiện ra cái điều gì đó? Cho nên Quân Mạc Tà lần này nắm thời cơ, lựa chọn xuất chiêu trước, ít nhiều cũng thử xem người này đối với chính mình đến tột cùng là có thái độ như thế nào, cũng để chuẩn bị mà ứng phó. Tam thiếu đoán trúng rồi, ta đúng là quỷ dung. Lý Du Nhiên trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo đau xót, đối với Quân Mạc Tà giống như không có chút nào liên quan. Ngữ khí bình thản như trước, giống như đang cẩn thận đề phòng, lại giống như kẻ như Quân Mạc Tà căn bản không đáng để cho mình tức giận. Tháo cái dải rách kia xuống cho ta nhìn nào. Quân Mạc Tà thực sự có hứng thú lấy dải che mặt của hắn, ngả ngớn ra lệnh. Ta còn chưa thấy qua quỷ dung là cái dạng gì luôn. Nghe nói người trước kia còn là một tên tiểu bạch kiểm, thật là có một chút đáng tiếc. Trong lòng Quân Mạc Tà còn có một nguyên nhân khác. Nhớ rõ là lúc trước, Lý Du Nhiên theo đuổi Linh Mộng Công Chúa, có thể nói là liên tiếp không ngừng. Như lúc ở quý tộc đường kia thì Lý Du Nhiên nhìn thấy Linh Mộng Công Chúa, ánh mắt có thể rõ ràng là Lý Du Nhiên đối với Linh Mộng Công Chúa thật sự là thâm tình. Điều này chính là nửa điểm cũng không thể giả tạo được. Nhưng chính là một kẻ như thế, khi mà đối mặt với lợi ích của mình, lại có thể không chút do dự đem nữ nhân của mình yêu đẩy vào chỗ chết, hoàn toàn không để ý tới, thậm chí tử cục này căn bản do chính bản thân hắn bày ra. Quân đại thiếu gia nhất định sẽ không quên. Cái bọn người Lễ Kiếm Hồng chính là sư huynh của Lý Du Nhiên, mà đối với Linh Mộng Công Chúa chính là bọn hắn ra tay. Hơn nữa tất cả chuyện này hiển nhiên chính là do Lý Du Nhiên bày kế. Mục đích chỉ là vì tìm ra vị cao thủ phi đao thiên quyền đỉnh phong ẩn nấp do bản thân của mình đóng giả kia. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được nhân vật thần bí kia tồn tại đối với hắn có thể là một loại uy hiếp. Liền không chút do dự lựa chọn hy sinh chính nữ nhân mà mình yêu để mà đổi lấy tin tức này. Cũng chỉ là tin tức mà thôi, chuyện này không phải là giả, nhưng mà hắn vẫn có thể tùy thời bỏ qua như không có chuyện gì. Quân Mạc Tà cảm thấy được một kẻ như vậy quả thật đã không thể gọi là người, chỉ có thể gọi là cặn bã, biến thái. Nhưng nhìn bề ngoài của hắn lại khí độ quang vinh, thanh tao, lịch sự, vô cùng hoàn mỹ. Điều này lại càng làm cho Quân Mạc Tà trong lòng không thoải mái. Chẳng lẽ người không thể giống như ta là ác nhân trắng trợn hay sao? Đóng giả như vậy có ý tứ gì chứ? Cho nên lão tử nhất định phải tháo cái mặt nạ của người xuống, khiến cho người hiện nguyên hình ra. Hai đại thanh niên tuấn tài lần đầu tiên giao thủ chính diện, một kẻ 10 phần lưu manh, một tên khí độ hơn người. Hai người đều mang theo sự giả tạo, nhưng mà không biết ai có thể vạch mặt được người kia trước. Đây cũng là một cuộc đọ sức. Quỷ dung tất nhiên là không thể dễ nhìn rồi. Lý Du Nhiên bình tĩnh nhìn hắn mỉm cười nói. Tuy nhiên, nếu quân Tam Thiếu có thể bỏ được khuôn mặt như là hoa như ngọc của mình mà tự dạch dài đao lên, về nhà soi gương là có thể thấy được rồi. Thật sự vậy sao? Quân Mặt Tà kéo dài âm thanh, liếc hắn. Lý công tử thật đúng là hiểu rõ lòng người nha. Tuy nhiên bổn thiếu gia chính là muốn nhìn, lại muốn biết nguyên nhân vốn là Tiểu Bạch Kiểm rất ưa nhìn mà đột nhiên không thể gặp người khác. Trong lòng rốt cuộc có cảm giác gì? Thật là kích thích đi. Lý Du Nhiên cho dù tu dưỡng cao cũng bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mà nổi cơn tức ở trong lòng. Mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt mười phần lạnh lẽo nói, quả thật rất kích thích. Đó còn là một loại cảm giác thật thích thú. Nếu như quân Tam Thiếu chính mình luyến tiếc, vậy thì ta liền hỗ trợ, nhất định sẽ làm cho Tam Thiếu thích thú như là mê như say vậy. Quân Mặt Tà cười to, vỗ vỗ vai Lý Du Nhiên lớn tiếng nói, thì ra Du Nhiên công tử cũng là người đồng đạo, trước kia ta lại hoàn toàn không biết. Chính là đã bỏ lỡ thật nhiều chuyện vui rồi. Du Nhiên huynh nói thật chuẩn, chỉ là một câu liền đã nói trúng tâm tư của tiểu đệ, càng làm cho ta nghĩ tới thời gian tốt đẹp ở Linh Vũ Hồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Mọi người đều đã là hoa quốc tri kỷ, không biết Du Nhiên huynh khi nào có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một vài tuyệt chiêu đấy. Mọi người nhất thời, ngay cả những người ở xa cũng quay đầu lại nhìn sang bên này. Lại có người cùng với đệ nhất tài tử được Thiên Hương Thành công nhận, cũng là đệ nhất thiếu niên quân tử Lý Du Nhiên, ngang nhiên thảo luận, túc kỹ phiêu sướng, quả nhiên là một tin tức chấn động. Hơn nữa nghe ý kia, rõ ràng Lý Du Nhiên đã là một kẻ ăn chơi lõi đời, lại khiến cho đệ nhất quần áo lụa là Thiên Hương Thành quân Mạc Tà, quân Đại Tam Thiếu, cũng phải cúi đầu xưng thần, quả nhiên cực kỳ bất ngờ. Lý Du Nhiên trong mắt nộ sắc chợt lóe lên, đột nhiên nhìn quân Mạc Tà thản nhiên nói, ở phương diện này, Ngu huynh tuy rằng già hơn vài tuổi, nhưng mà làm sao có thể so sánh cùng Tam Thiếu, tất nhiên phải cam bái hạ phong. Quân Tam Thiếu chẳng những phương diện này được, mà phương diện khác cũng là thật sự vô cùng cao minh. À, hóa ra ta lại giỏi vậy sao? Được, nói tiếp đi, ta thích nhất là các người khen ta đấy. Quân Mặt Tà nhún vai cười hì hì nói. Lại nói, quân Tam Thiếu đã giúp Đường Nguyên đoạt lại cái người vợ kia về, một phen đổ kỹ cái thế, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt rồi. Lý Du Nhiên cúi đầu nhìn vào giày của mình, giống như đang suy nghĩ một cái gì, một lát sau mới nói ra những lời này, giống như là hạ quyết tâm. Không sai, đúng là có chuyện đó, thần may mắn đi theo ta, đây cũng là không có biện pháp. Quân Mặt Tà mặt đầy hứng thú nhìn hắn, lại nói tiếp, thí dụ như Tam Thiếu cùng Đường Nguyên giữa trưa hành hung Tần Tiểu Bảo, vừa qua một đêm bắt thành bang liền tiêu thành tro bụi. Lý Du Nhiên khẽ mỉm cười, chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt giống như không nhìn quân Mặt Tà, nhưng mà thần thức quân Mặt Tà lại tự nói với mình, người này đang chặt chẽ nhìn chăm chú vào mỗi một phản ứng của mình. Đó là do Bắc Thành Bang làm nhiều việc ác, ông trời không tha, hơn nữa cái bang phái nho nhỏ đó ta còn chưa để trong mắt, vậy mà lại đáng giá ở bên miệng Du Nhiên công tử sao? Quân Mặt Tà nhíu lông mày, xem ra Du Nhiên công tử cùng với Bắc Thành Bang quan hệ khá sâu. Lý Du Nhiên khẽ cười, lại tỷ như quân Tam Thiếu ở Thịnh Bảo Đường chỉ điểm Giang Sơn, làm cho Lý Chấn phải bỏ số tiền lớn ra mới mua được ngọc san hô cực kỳ trân quý kia. Lý Du Nhiên tươi cười, hoa quảng nhìn quân Mặt Tà trầm thấp nói, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi mua về lại bất ngờ nổ tung. Các bạn vừa nghe xong tập 61, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.